Đâm lao phải theo lao. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng Trình Lưu rời đi. Quý Triều Chu liền không có ngủ tiếp. Hắn ngồi ở hậu viện bể bơi biên. Nhìn cách đó không xa thanh triệt nước ao. Một người bóng dáng phóng ra ở mặt trên. Có vẻ yên lặng liêu hàn. Nàng đi nhanh như vậy. Đối phương gọi điện thoại tới. Liền không chút do dự nói ra kế hoạch. Đại khái đã từng ở trong lòng nghĩ tới. Quý Triều Chu vẫn luôn biết Trình Lưu không bình thường. Nàng so tất cả mọi người muốn thông minh. Nếu Trình Lưu đối hắn cũng như vậy. Bất động thanh sắc bện lưới lớn. Chỉ sợ hắn sớm đã trầm luân ngã vào kia trương lưới lớn chung. Quý Triều Chu rũ mắt duỗi tay đẩy ra chỉ mặt thủy. Mặt ngoài còn mang theo độ ấm. Nhưng dưới nước lại có chút lạnh. Dù vậy, hắn như cũ suy nghĩ có thể hay không giúp được với nàng vội. Cho nên Quý Triều Chu đi công ty. Tìm được đoàn xe công tác địa phương. Ở bên trong tìm kiếm qua đi. Rốt cuộc tìm ra mấy chương cũ bản đồ. Hắn biết không nhất định hữu dụng. Nhưng vẫn là chia Trình Lưu. Sau khi trở về, phòng khách TV trước sau phóng. Tin tức không ngừng bá báo trước mắt tai khu tiến triển. Nhưng cơ bản không có cái gì tân tin tức. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Trình Lưu đệ đệ tới tìm nàng. Tự nhiên không có người tới mở cửa. Quý Triều Chu từ cách vách đi ra. Nàng không ở, Trình Quy nghe vậy liền hỏi nói. Tỷ của ta còn ở công ty. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở Trình Quy trên người. Hắn hôm nay ăn mặc thực chính thức. Đại khái mới vừa phỏng vấn xong. Nàng đi rét tỉnh, Trình Quy đối thượng Quý Triều Chu tầm mắt. Phản ứng một hồi, rốt cuộc mơ hồ hiểu được. Tỷ của ta đi tai khu. Hắn lập tức lấy ra di động gọi Trình Lưu điện thoại. Nhưng không có người tiếp. Quý Triều Chu cũng không ngoài ý muốn. Dư chấn qua đi, tai khu tín hiệu không tốt. Hiện tại tin tức bá báo cũng đều là chút bên ngoài tin tức. Nàng sẽ không có việc gì. Quý Triều Chu nói khẽ với cửa Trình Quy nói. Vừa mới được đến tin tức tốt. Muốn cùng hắn tỉ chia sẻ Trình Quy. Bình tĩnh sau một lúc lâu. Rốt cuộc lẩm bẩm nói. Đúng vậy, tỉ của ta sẽ không có việc gì. Nàng quá mấy ngày sẽ trở về. Quý Triều Chu như là chắc chắn giống nhau nói. Trình Quy mạc danh tin tưởng Quý Triều Chu nói. Hắn cho rằng Trình Lưu rời đi trước cùng Quý Triều Chu nói qua. Chờ Trình Quy rời đi sau. Quý Triều Chu liền một lần nữa về tới phòng khách. Hắn vô ý thức lặp lại điều đài nhìn các đài truyền hình tin tức. Ý đồ nghe thấy về tai khu bất luận cái gì một cái tân tin tức. Quý Mộ Sơn không biết từ nơi nào nghe tới tin tức. Biết Trình Lưu đi tai khu. Cố ý gọi điện thoại tới cấp Quý Triều Chu. Đại khái muốn thử hắn hiện tại trạng huống. Quý Triều Chu cùng bình thường vô dị. Ngữ khí bình đạm không gợn sóng. Nàng quá mấy ngày sẽ trở về. Lời này cùng hắn phía trước đối Trình Quy lời nói giống nhau. Quý Mộ Sơn ở điện thoại kia đầu không có nghe được không thích hợp. Hắn chỉ là cảm thấy nhi tử thanh âm bình tĩnh. Ta hỏi qua, rét tỉnh mấy cái tai khu. Trừ bỏ trấn khu nguy hiểm điểm. Địa phương khác đại bộ phận đã bỏ chạy phụ cận cư dân. Chỉ có cứu viện đội qua đi cứu hộ. Trình Lưu hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nàng qua đi hẳn là sẽ ở lâm thời đóng quân điểm hỗ trợ. Không nhất định sẽ thâm nhập trấn khu. Hai cha con trò chuyện không bao lâu. Hai bên thực mau trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng vẫn là Quý Mộ Sơn chủ động treo điện thoại. Quý Triều Chu một người ở phòng khách ngồi hồi lâu. Bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Đến phụ cận siêu thị mua đồ ăn. Quý Triều Chu cùng Trình Lưu từ trước đến nay dẫn nhân chú mục. Huống chi lúc trước siêu thị giám đốc còn cùng bọn họ đánh quá giao tế. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới Quý Triều Chu. Hôm nay như thế nào là ngươi một người tới mua đồ ăn? Siêu thị giám đốc hướng chung quanh nhìn nhìn. Tiểu Trình Tổng không có tới. Hiển nhiên Trình Lưu không thiếu ở siêu thị giám đốc trước mặt khoe ra nhắc tới quá Quý Triều Chu. Dẫn tới siêu thị giám đốc nhìn Quý Triều Chu đều sinh ra thân thiết cảm. Nàng không ở nhà. Quý Triều Chu đẩy xe con. Rũ mắt nói. Nga nga, ta đây không quấy rầy ngươi. Siêu thị giám đốc cũng không có vẫn luôn quấy rầy khách nhân. Quý Triều Chu như là ở đi trình tự, mua đồ ăn nấu cơm, thượng bàn bãi bàn, cuối cùng chụp ảnh chụp chia Trình Lưu. Hắn nói cho nàng chính mình ở ăn cơm chiều. Dĩ vãng là Trình Lưu mỗi ngày hỏi. Hôm nay hắn chủ động cho nàng phát tin tức. Hắn không hỏi bất luận cái gì về Trình Lưu ở tai khu sự. Tựa hồ Trình Lưu chỉ là bình thường đi công tác. Thực mau là có thể trở về. Trình Lưu không có hồi. Vẫn luôn qua hơn 40 phút. Quý Triều Chu bỗng nhiên thu được nàng một cái tin tức. Kia nháy mắt, hắn rất muốn trông thấy nàng. Chỉ là cuối cùng vẫn là khắc chế xuống dưới. Đã phát một cái giọng nói qua đi. Bên kia Trình Lưu nghe xong Quý Triều Chu phát tới giọng nói. Đầu tiên là đêm này tin tức cất chứa. Lại nhanh chóng gọi điện thoại qua đi. Nàng nhưng thật ra tưởng video. Bất quá video không ổn định. Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại. Có thể nghe thấy thanh âm cũng có thể. Ta tới rồi lâm thời cứu viện đóng quân điểm. Trình Lưu thanh âm cùng thường lui tới giống nhau. Tổng lộ ra vài phần ý cười. Người cấp bản đồ giúp chiếu cố rất lớn. Phía trước có dư chấn sóng. Bên trong chủ lộ cũng bị đổ. Bọn họ hiện tại đang ở suy xét đi chúng ta phía trước tới con đường kia. Quý Triều Chu nhạy bén bắt lấy nàng nửa câu sau lời nói ý tứ. Nắm di động đầu ngón tay căng chặt trở nên trắng. Ngữ điệu lại bình đạm nghe không ra khác thường. Các ngươi đụng phải dư chấn. Một hồi liền không có. Trình Lưu biên gọi điện thoại biên đi. Đoàn xe người cũng không có việc gì. Chỉ là bị nhốt ở cứu viện đóng quân điểm nơi này. Mặt khác bọn họ chi viện đi ra ngoài tam chiếc xe. Dùng để phòng ngừa đất đá trôi. Ân, Quý Triều Chu hầu kết trên dưới giật giật. Rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Khi nào trở về, hắn nói xong, lại bồi thêm một câu. Trình Quy hôm nay giữa trưa lại đây hỏi. Trình Lưu ngửa đầu nhìn ám xuống dưới thiên. Giơ tay chắn chắn mặt. Lại bắt đầu trời mưa. Nàng nghe điện thoại kia đầu Quý Triều Chu mặt sau bổ câu nói kia. Có chút bỡn cợt nói. Người mặt sau nói cái gì ta không nghe rõ. Trong phòng khách xinh đẹp thanh niên ngồi ở bàn ăn trước. Rõ ràng thần thái lãnh đạm thanh hàn. Nhĩ tiêm lại có chút năng. Hắn nghiêng nghiêng đầu. Kéo ra cùng di động ống nghe khoảng cách. Tựa hồ như vậy có thể tránh đi một ít dâng lên táo ý. Nhưng vừa mới kéo ra một ít khoảng cách. Hắn lại nhấp môi. Chủ động một lần nữa dựa tiến di động ống nghe. Lúc này đây. Vừa lúc nghe thấy được đối diện Trình Lưu truyền tới nói. Triều Chu, ta có điểm tưởng ngươi. Nàng như vậy nghiêm túc trắng ra mà đem sở hữu tình cảm rõ ràng truyền lại cho hắn. Cơ hồ muốn đem hắn kéo vào nùng thuần nhiệt liệt bể tình chung. Quý Triều Chu rũ mắt. Hàng mi dài dừng ở cao thẳng trên mũi. Phóng ra hạ hai mảnh bóng ma. Hắn nâng lên một cái tay khác che lại chính mình ngực. Nơi này nhảy đến quá nhanh. Nhớ rõ đúng hạn ăn cơm. Trình Lưu câu nói kia như là thuận miệng vừa nói. Thực mau liền chuyển qua đề tài. Ta muốn đi vội. Quá mấy ngày thấy. Nàng vội vội vàng vàng đem điện thoại treo. Trong phòng khách ngồi ở bàn ăn trước. Vai lưng thẳng thắn xinh đẹp thanh niên buông di động. Hồi lâu lúc sau. Đầu ngón tay ở trên màn hình nhẹ nhàng điểm vài cái. Hai ngón tay lại ra bên ngoài lôi kéo. Rũ mắt nhìn ảnh chụp phóng đại người kia. Nàng đôi mắt hắc mà sáng ngời. Vẫn luôn đều mang theo quang. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến đối phương vừa rồi nói chuyện khi bộ dáng. Thanh niên ngón tay buông ra. Theo sau đầu ngón tay dừng ở trên ảnh chụp. Chậm rãi từ nàng mặt hoạt đến trên môi. Thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Trình Lưu. Mang theo lệnh người nhìn thấy ghê người quyến ý cùng chấp niệm. Một khác đầu, Trình Lưu cùng Hạ Bách đi một cái khác đóng quân điểm. Thần ẩn khoa học kỹ thuật hai người đang ở cùng cô đắc tiểu tổ thảo luận như thế nào hủy đi cơ trọng tổ. Mới có thể làm cứu viện người máy có thể không chịu đất đá ảnh hưởng. Không thấm nước cùng cục đá khẳng định có thể. Nhưng là hiện tại trấn khu những cái đó sập kiến trúc còn hỗn lao xuống tới đất đá trôi. Trong khoảng thời gian ngắn phải làm ra loại trình độ này phòng hộ. Không có cách nào. Không có cách nào cũng đến thí. Phùng Thời nhíu mày. Cần thiết ở hôm nay buổi tối lấy ra phương án. Bên kia cứu viện thời gian quý giá. Trước không nói phòng hộ sự. Hiện tại mấu chốt nhất chính là hủy đi cơ sau. Chúng ta thần ẩn cùng các ngươi cô đắc hệ thống không giống nhau. Trọng tổ tựa như hai cái đầu óc xài chung một cái thân thể. Châu Phán chỉ vào phía trước hai cái cứu viện người máy. Cái này trọng tổ sau thân thể nên nghe ai? Phùng Thời tự hỏi một lát hỏi. Trước tạm dừng một hệ thống như thế nào? Châu Phán lắc đầu. Hai cái hệ thống các có ưu thế. Các ngươi hệ thống muốn ở phức tạp lầy lội hoàn cảnh hạ thao tác. Chúng ta thần ẩn hệ thống phụ trách rửa sạch quanh thân. Giả quét tìm kiếm sinh mệnh. Vậy nghe người thứ ba. Trình Lưu xốc lên lều trại. Đi vào tới nói. Lều trại chung mọi người theo bản năng an tĩnh lại. Châu Phán tiến lên hỏi. Trình Tổng, chúng ta muốn như thế nào làm? Trình Lưu quét một vòng lều trại nội nhân đạo. Các người phụ trách giải quyết cứu viện người máy ở lầy lội hoàn cảnh hạ bình thường công tác vấn đề. Ta mặt khác dựng một hệ thống. Lâm thời thao tác này hai cái hệ thống. Đến lúc đó yêu cầu cái nào đầu óc vận chuyển. Từ cái này hệ thống quyết định. Đối Trình Lưu mà nói. Tân dựng một cái lâm thời hệ thống. So sửa chữa dung hợp hai cái hệ thống tới càng nhanh và tiện an toàn. Có thể. Châu Phán cái thứ nhất nhấc tay đồng ý. Ta cũng có thể. Hạng mục giám đốc không chút do dự nhấc tay. Phùng Thời bỗng nhiên tự đáy lòng cười một tiếng. Hành. Liền làm như vậy, cũng chính là Trình Lưu có thể làm được loại sự tình này. Quảng cáo, cách chương.